Quyển 8, chương 4. Người cầm quyền khôi phục uy quyền. Từ ngày ông Madeleine gỡ cho phăng tin thoát khỏi bàn tay Gia Ve, chị không gặp lại hắn lần nào nữa. Lần này, đầu óc ốm yếu của chị không hiểu được một cái gì cả, nhưng chị đinh ninh rằng hắn đến để bắt lại chị. Chị không thể chịu đựng bộ mặt gớm ghiếc ấy. Chị thấy như tắt thở. Chị lấy tay che mặt và kêu lên giọng kinh hoàng: "Ông Madeleine, cứu tôi với." Răng văn răng, từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi. Đứng dậy, ông vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh bảo phăng tin: "Cứ yên tâm, không phải nó đến bắt chị đâu." Rồi ông quay lại nói với Gia Ve: "Tôi biết anh muốn gì rồi." Gia Ve đáp: "Mau lên." Trong điệu hắn nói hai tiếng ấy có cái gì man dợ điên cuồng. Gia Ve không nói "mau lên", hắn nói "mau lên". Không có vần nào ghi nổi giọng nói của hắn. Không phải là tiếng người nói, mà là tiếng ác thú gầm. Hắn không làm như thường lệ. Hắn không mau đâu gì cả. Hắn không chìa tờ chát truy nã. Hắn coi Giang Văn Giang như một đấu thủ bí hiểm và có tài lẩn tránh. Một đôi vật lạ lùng mà hắn đã ôm ghì được từ 5 năm nay mà không đánh ngã nổi. Lần này bắt được không phải là bắt đầu mà là kết thúc vậy. Hắn chỉ cần bảo "mau lên". Nói xong, hắn cứ đứng lì một chỗ. Cặp mắt hắn gắn chặt vào Giang Văn Giang, cái nhìn cứ như có móc, móc vào người Giang Văn Giang. Chính với cái nhìn ấy, hắn đã quen lôi vào trong dòng của hắn bao nhiêu kẻ khốn khổ. Chính cái nhìn ấy, 2 tháng trước đây, phăng tin đã thấy đi thấu vào đến xương tủy của chị. Nghe tiếng Gia Ve, phăng tin lại mở mắt ra, nhưng ông thị trưởng vẫn đứng đó, chị còn sợ gì nữa. "Thế nào, mày có đi không?" Người đàn bà khốn khổ nhìn chung quanh, chỉ có bà Sơ với ông thị trưởng thôi, ngoài ra không còn ai nữa. Thế thì nó mày tao thô bỉ với ai vậy? Tất cả là với chị thôi, chị dùng mình. Rồi chị còn trông thấy một sự vô lý đến nỗi ngay trong những cơn sốt mê sảng hãi hùng nhất, chị cũng không hề thấy ông thị trưởng cúi đầu. Chị tưởng như cả thế giới đang tan biến. Quả vậy, Gia Ve đã túm cổ áo Giang Văn Giang. Chị kêu: "Ông thị trưởng ơi!" Gia Ve phá lên cười, cái cười làm hắn nhe cả hai hàm răng. "Ở đây làm gì có ông thị trưởng nữa?" Giang Văn Giang không giằng tay hắn ra, chỉ nói: "Gia Ve." Gia Ve ngắt lời ngay: "Gọi ta là ông thanh tra." "Thưa ông, tôi muốn nói riêng với ông câu này." Nói to lên. Ai nói gì với ta thì phải nói to lên." Giang Văn Giang vẫn thì thầm: "Tôi cầu xin ông có một điều. Tao bảo mày là nói to lên kia mà. Nhưng điều này phải một mình ông nghe mới được." "Ta không cần nghe, ta không nghe." Giang Văn Giang ghé gần hắn và hạ giọng nói thật nhanh: "Xin ông thư cho 3 ngày. 3 ngày để đi tìm đứa con cho người đàn bà đáng thương này. Phải hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nếu cần thì ông cứ đi kèm tôi cũng được." Gia Ve quát: "Mày đùa à? Ồ, thằng này, tao không ngờ mày lại ngu ngốc thế. Mày xin tao 3 ngày để chuồn hả? Mày bảo mày đi tìm đứa con cho con này hả? Ái à, tốt, tốt thật đấy." Phăng tin run lên bần bật: "Con tôi, đi tìm con tôi. Thế ra nó chưa đến đây sao? Bà Sơ ơi, cho tôi biết con cô Z ở đâu. Tôi cần gặp con tôi. Ông Madeleine ơi, ông thị trưởng ơi." Gia Ve dậm chân: "Giờ lại đến lượt con này nữa. Con khỉ, có câm họng đi không? Cái xứ chó đều gì mà những thằng tù đi đầy thì làm ông nọ ông kia, còn lũ gái điếm thì được chạy chữa như những bà hoàng. Nhưng mà rồi phải thay đổi lại hết, đã đến lúc rồi." Hắn nhìn phăng tin chừng chừng, túm lấy cổ áo và cà vạt của Giang Văn Giang và thêm: "Tao đã bảo không có ông Madeleine, ông thị trưởng nào cả. Chỉ có một thằng ăn cướp, một thằng kẻ cướp, một thằng tù khổ sai tên là Giang Văn Giang. Tao bắt được thằng ấy đây này, chỉ có thế thôi." Phăng tin chống 2 cánh tay gầy guộc vùng nhỏm dậy. Chị nhìn Giang Văn Giang, chị nhìn Gia Ve, rồi lại nhìn bà Sơ. Chị há miệng như muốn nói gì, cổ họng có tiếng nấc lên, 2 hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Chị hoảng hốt giơ tay lên, 2 bàn tay cố sức mở ra tìm lấy chỗ bám như người ngã xuống nước đương chơi với. Bỗng chị ngã vật xuống gối, đầu chị đập vào thành giường và gục xuống, miệng há hốc, 2 mắt trợn ngược và hết thần. Phăng tin đã tắt thở. Giang Văn Giang để tay trên bàn tay Gia Ve đương nắm cổ áo ông, gỡ tay hắn ra như gỡ bàn tay trẻ con và bảo hắn: "Ông đã giết chết người đàn bà này rồi." Gia Ve phát khủng, Đừng có lôi thôi. Tao không đến đây để nghe lý sự. Dẹp những cái đó lại. Lính đứng sẵn cả dưới nhà rồi. Đi ngay. Không thì ông cùm tay lại bây giờ. Trong góc phòng có chiếc giường sắt cũ đã hư hỏng nhiều. Để các bà Sơn ngả lưng những đêm phải thức canh con bệnh. Giang Văn Giang đến bên giường. Trong chớp mắt giật gãy cái gióng chính cầm lăm lăm trong tay. Việc ấy đối với ông không khó. Cái giường vốn đã lòng sẵn. Ông trợn mắt nhìn ra ve. Ra ve lùi ra cửa. Giang Văn Giang tay vẫn cầm thanh sắt. Từ từ đến chỗ giường phăng tin. Đến nơi, ông quay lại nói với Gia Ve, giọng rất khẽ, cố ý mới nghe rõ. Tôi bảo anh đừng có quấy rầy tôi lúc này. Sự thật Gia Ve run sợ. Hắn định gọi bọn lính, nhưng lại lo Giang Văn Giang thừa cơ trốn mất. Hắn phải đứng yên đó, tay nắm lấy đầu gậy, lưng tựa vào khung cửa, mắt vẫn không rời Giang Văn Giang. Giang Văn Giang tì khuỷu tay lên trụ đầu giường, bàn tay ôm chán, ngồi ngắm phăng tin nằm dài không nhúc nhích. Ông ngồi như thế, mải miết yên lặng, tâm trí rõ ràng chẳng còn nghĩ đến một điều gì ở trên đời này nữa. Trông nét mặt và dáng điệu ông, chỉ thấy có một nỗi thương xót vô hạn. Mơ màng một lúc lâu, ông mới ghé lại gần và thì thầm bên tai phăng tin. Ông nói gì, con người khổ sở ấy có thể nói gì với người đã chết? Những lời ấy là lời gì vậy? Người ở dương gian này không một ai biết. Kẻ đã chết có nghe được không? Có những ảo tưởng rất cảm động, đồng thời lại có thể là những sự thực cao cả. Điều không ai nghi ngờ là bà Sơ Simplit, người độc nhất chứng kiến cảnh ấy, thường kể lại lúc Giang Văn Giang ghé vào tai phăng tin thì thầm như thế. Bà trông thấy rõ ràng một nụ cười không sao tả được hiện trên đôi môi nhợt nhạt và trong đôi mắt đờ đẫn ngạc nhiên của chị. Giang Văn Giang lấy hai tay nâng đầu phăng tin lên, đặt ngay ngắn giữa gối như một người mẹ sửa soạn cho con. Ông thắt lại dây rút cổ áo chị, vén gọn mớ tóc vào trong chiếc mũ vải. Xong, ông vuốt mắt cho chị. Lúc ấy, trông mặt phăng tin sáng rỡ lên một cách lạ thường. Chết, tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại của Chúa. Tay phăng tin vẫn bỏ thõng ra ngoài giường. Giang Văn Giang quỳ xuống khẽ nâng lên và đặt vào đấy một cái hôn. Xong, ông đứng dậy, quay về phía Gia Ve. Giờ anh muốn làm gì thì làm. VTC Now. Quyển 8, chương 5, chỗ chôn thích đáng. Gia Ve giam Giang Văn Giang vào nhà ngục của thành phố. Việc ông Madeleine bị bắt làm xôn xao cả tỉnh Montreux. Hay nói đúng ra là làm mọi người giật mình kinh hoàng. Thật là buồn cho tình đời. Chỉ nghe nói ông ấy trước kia là một thằng tù. Thế là ai nấy đều gần như lãng ra cả. Mới trong non có 2 tiếng đồng hồ mà bao nhiêu công đức của ông người ta đều quên sạch. Và ông chỉ còn là thằng tù thôi. Nói cho đúng thì cũng chưa một ai biết rõ câu chuyện xảy ra ở Arras cả. Cả ngày hôm ấy, khắp tỉnh chỗ nào cũng bàn tán với nhau. Chưa biết à, một thằng đi tù về đấy. Ai kia? Ông thị trưởng. Sao? Ông Madeleine ấy à? Phải. Thật à? Hắn không phải tên là Madeleine. Cái tên gì đó nghe khó lắm. Bi răng, bô răng, bua răng gì đó. Trời ơi, lẽ nào? Hắn bị bắt rồi. Bắt rồi à? Giam ở nhà ngục chờ giải đi. Giải đi? Sắp giải đi ấy mà. Giải đi đâu? Hắn phải ra trước tòa đại hình về một tội cướp đường ngày trước. Vậy à? Tôi đã bảo mà. Người ấy nhân đức quá, hoàn hảo quá, ngoan đạo quá, từ chối cả bội tinh. Gặp nhãi con nào cũng cho tiền. Tôi vẫn đồ là trong đó, thế nào cũng có cái gì mờ ám. Đặc biệt giới thượng lưu đồn nhiều chuyện như thế nhất. Một bà lớn có tuổi, độc giả báo cởi trắng, ngẫm nghĩ thế nào rồi nói lên một câu mà không tài gì hiểu nổi ý nghĩa thâm thúy. Không sao cả, cái đó là một bài học cho phe lũ Bonaparte. Thế là cái bóng ma mà người ta vẫn gọi là ông Madeleine ở Montreux biến đi. Cả tỉnh chỉ còn độ 3-4 người là còn có cảm tình với ông. Trong số đó có bà già gác cổng nhà ông. Buổi tối hôm ấy, bà già đáng kính ấy còn ngồi ở buồng gác, tâm trí hoang mang và buồn rầu nghi ngợi. Xưởng máy đóng cửa từ sáng, cổng chính khóa chặt, đường phố vắng tanh. Trong nhà chỉ còn hai bà sơ, bà Pepitua và bà Simplice túc trực ở bên thi hải phăng tin. Vào giờ thường ngày ông Madeleine trở về nhà, bà già ấy bỗng nhiên như một cái máy, vô tình đứng dậy mở ngăn kéo lấy chiếc chìa khóa cửa buồng của ông treo vào cái đinh như mọi khi, và đặt ở cạnh đấy cây đèn nến ông vẫn dùng để lên phòng riêng. Bà quen như trước đợi ông Madeleine về, qua đấy cầm lấy chìa khóa và cây đèn nến. Xong bà trở lại ngồi vào ghế suy nghĩ miên man. Mãi hơn 2 giờ sau, bà mới sực tỉnh kêu lên: "Ơ kìa chúa tôi, cứ quen treo chìa khóa như mọi lần." Giữa lúc ấy, cánh cửa sổ mở ra. Một bàn tay thò vào cầm lấy chiếc chìa khóa và cây đèn, ghé châm vào ngọn nến bên cạnh. Bà gác cổng nhìn lên, miệng há hốc, muốn kêu nhưng giữ ngay tiếng lại trong cổ. Bà nhận ra được cái bàn tay ấy, cái cánh tay ấy, cái tay áo ấy, chính là ông Madeleine. Theo lời về sau bà kể việc này, thì bây giờ bà kinh ngạc quá, một lúc lâu mới nói lên được: "Trời ơi, ông thị trưởng, tôi cứ tưởng ông." Bà chợt nín lặng, mấy tiếng sắp nói có thể là vô lễ, không hợp với mấy tiếng bắt đầu. Bà vẫn coi Giang Văn Giang là ông thị trưởng. Ông tiếp ý bà: "Bị bắt giam." "Phải, tôi bị bắt giam. Tôi vừa bẻ chấn xong cửa sổ, nhảy từ trên nóc xuống và về đây. Tôi lên buồng đây. Bà gọi hộ bà Simplice, bà ta chắc đang ở cạnh người đàn bà xấu số ấy." Bà gác cổng vội vàng đi ngay. Ông không cần dặn dò gì thêm, tin chắc bà giữ gìn cho ông còn kỹ hơn là ông tự giữ gìn lấy cho mình. Không hiểu ông đã làm cách nào để vào sân mà không gọi mở cổng chính. Thường ông có một cái chìa khóa vạn năng có thể mở được cổng phụ bên cạnh. Nhưng khi ông bị bắt, chắc người ta đã lục trong người ông và tịch thu mất rồi. Điểm này đúng là chưa rõ. Ông lên cái cầu thang đưa vào buồng riêng. Đến bậc trên cùng, ông đặt ngọn nến xuống, nhẹ mở cửa đi vào, lần mò trong bóng tối, đóng hết các cửa chớp, cửa kính lại, rồi mới trở ra đem đèn vào trong phòng. Cẩn thận như thế là đúng. Mọi người còn nhớ từ ngoài phố có thể nom rõ được cửa sổ buồng ông. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, cái bàn, cái ghế, cái giường gọn gàng đã 3 hôm nay không có người nằm. Chẳng còn vết tích gì về chuyện xáo trộn đêm hôm nọ nữa. Bà gác cổng đã dọn dẹp sạch sẽ, và bà đã nhặt được trong đống tro 2 mẩu sắt bịt đầu gậy và đồng hào bị đốt đen xì để gọn ghẽ trên bàn. Ông lấy một mảnh giấy viết mấy dòng chữ như sau: "Đây là 2 mẩu sắt bịt đầu chiếc gậy của tôi và đồng hào tôi ăn cướp của thằng bé Zevai mà tôi đã khai ở phiên tòa đại hình." Ông đặt những thứ đó trên tờ giấy để ở giữa bàn, cốt cho ai thoạt bước vào cũng trông thấy ngay. Ông mở tủ lấy một cái áo lót mình đã cũ, xé thành mấy mảnh và gói 2 cây chân nến bằng bạc lại. Dáng điệu ông thong thả, bình tĩnh, ông vừa gói đôi chân nến của ông giám mục, vừa gặm một mẩu bánh mì đen, chừng như là thứ bánh của nhà tù Pháp mà ông đã đem theo khi trốn ra. Chứng cớ là những vụn bánh mì người ta tìm thấy trên nền gạch khi nhà chức trách về sau đến khám xét trong phòng. Có tiếng gõ khẽ ở ngoài, ông bảo: "Cứ vào." Đó là bà sơ Simplice. Mặt bà tái xanh, 2 mắt đỏ ngầu, cây đèn cầm ở tay run lẩy bẩy. Con người ta dù tận thiện hoặc nguội lạnh với cuộc đời đến đâu nữa, khi gặp những cảnh phũ phàng của số mệnh, cũng thấy bản chất người của mình hiện lên từ đáy lòng sâu kín nhất. Qua bao nhiêu cảm xúc ngày hôm ấy, bà sơ đã trở lại là một người đàn bà và cũng khóc, cũng run sợ. Giang Văn Giang vừa viết xong mấy dòng chữ, ông đưa tờ giấy cho bà và bảo: "Thưa bà đưa giúp cái này cho ông cụ sứ." Tờ giấy còn để mở, bà ghé mắt nhìn, ông bảo: "Bà có thể đọc được." Bà đọc: "Tôi kính nhờ ông cụ sứ quản lý hộ tất cả tài sản tôi để lại ở đây. Phiền ông trích ra một khoản tiền để trả án phí cho tôi và để chôn cất cho người đàn bà chết hôm nay. Còn bao nhiêu thì ông cho người nghèo." Bà sơ muốn nói gì nhưng nghẹn ngào mãi không nói nên lời. Sau bà mới nói được một câu: "Ông thị trưởng có muốn thấy mặt người xấu số ấy một lần cuối cùng không?" "Không, họ đang tẩm nã tôi. Tôi đến đấy, họ sẽ bắt lại được tôi. Lại thêm làm phiền đến người đã mất." Vừa nói dứt lời, thì ở cầu thang đã có tiếng ồn ào. Tiếng chân người ầm ầm lên thang và tiếng bà già gác cổng đang gào to, giọng lanh lảnh: "Ông ơi, tôi xin thề rằng cả ngày hôm nay và suốt buổi tối, không có một người nào ra vào nhà này cả. Tôi có rời bên cửa lúc nào đâu." Tiếng một người đàn ông đáp. Thế sao trong buồng kia lại thắp đèn? Ai nấy đều nhận ra đó là tiếng của Gia Ve. Cánh cửa căn phòng khi mở ra lại che khuất chỗ góc buồng bên phải. Giang Văn Giang thổi phụt ngọn nến và đứng nép vào sau ấy. Bà Sơ Simplit quỳ xuống bên cạnh bàn. Cửa mở, Gia Ve bước vào. Bên ngoài có tiếng nhiều người xì xào và tiếng bà gác cổng phản kháng ở hành lang. Bà Sơ không nhìn lên, bà cầu nguyện. Ngọn đèn để trên mặt lò sưởi ánh sáng tù mù. Gia Ve trông thấy bà Sơ thì dừng lại sững sờ. Ta cũng đã biết bản chất của Gia Ve rồi. Con cá sống nhờ nước, thì hắn sống nhờ sự tôn vinh uy quyền. Tôn kính tuyệt đối, không một chút dè dặt, không một chút chống đối lại. Mà theo hắn, thì uy quyền nhà thờ lại là thứ uy quyền cao nhất. Hắn là một người tin đạo, vừa hời hợt vừa nghiêm chỉnh ở đây cũng như các vấn đề khác. Trong trí hắn, một giáo sĩ là một khối óc không bao giờ nhầm lẫn. Một bà sơ là một người không bao giờ mắc một lỗi nhỏ. Đó là những linh hồn giam kín mình giữa thế gian, chỉ chừa một cửa thông với ngoài, mà cửa ấy chỉ mở để đưa ra ngoài những sự thật. Vừa trông thấy bà sơ, hắn đã toan quay ra. Nhưng một bổn phận khác đã giữ lại, bức bách phải có hành động trái ngược lại, đứng lại và thấy ít nhất cũng phải thử hỏi một câu. Chính hắn lại gặp bà sơ Simplit, là người bình sinh không biết nói dối bao giờ. Gia Ve biết vậy, và đặc biệt kính trọng bà cũng vì thế. Thưa bà, trong phòng này chỉ có một mình bà thôi chứ? Thật là giây phút ghê gớm. Bà gác cổng tội nghiệp tưởng mình sắp ngất đi. Bà sơ nhìn lên đáp. Phải. Nếu vậy thì xin lỗi bà. Tôi phải hỏi đi hỏi lại cũng là vì phận sự bắt buộc. Chiều tối hôm nay, bà có trông thấy ai không? Một người đàn ông, nó vừa vượt ngục. Chúng tôi đang đi tìm cái thằng Giang Văn Giang ấy mà. Bà có trông thấy nó không? Bà sơ đáp. Không. Bà đã nói dối. Bà nói dối liền hai lần, không lưỡng lự, nhanh nhẩu như khi người ta làm việc nghĩa. Vậy xin lỗi bà. Hắn chào rất cung kính và lui ra. Hỡi người con gái của Chúa, từ lâu người không còn trên đời này nữa. Người đã đi gặp các bà chị đồng trinh và các ông anh thiên thần trong cõi ánh sáng nghìn năm. Mong rằng trên thiên đường lần nói dối này cũng được xét cho bà. Gia Ve thấy bà sơ trả lời như thế nên tin ngay, không chú ý đến một sự lạ lùng là cái nến vừa bị thổi tắt hãy còn vương khói trên bàn. Một giờ sau, trong cây cối và sương mù, có một người đi nhanh ra khỏi thành phố Montreux tiến về hướng Paris. Người ấy là Giang Văn Giang. Về sau có hai ba người phu xe tải hàng khai rằng có gặp ông ta, mình mặc một cái áo choàng công nhân, tay ôm một gói đồ. Ông ta nhặt được cái áo ấy ở đâu, chẳng ai biết. Chỉ biết là cách đó vài ngày, có một người thợ già nằm ở nhà thương của xưởng mới chết. Đồ đạc để lại chỉ có một cái áo khoác công nhân, có lẽ là cái áo ấy đấy. Xin nói nốt một câu về phăng tin. Chúng ta ai cũng cùng một bà mẹ đất. Người ta trả phăng tin lại cho bà mẹ ấy. Ông cụ xứ nghĩ rằng, và nghĩ như thế có lẽ đúng, phải dành hầu hết món tiền của Giang Văn Giang cho kẻ khó. Vì nói cho cùng, Giang Văn Giang và phăng tin là hạng người nào? Chỉ có một thằng tù và một con đĩ. Vì lẽ đó, ông hết sức đơn giản hóa việc tang ma phăng tin, chỉ giữ cái mức cần thiết tối thiểu là chôn cất ở khu mộ chung. Người ta chôn phăng tin ở khu nghĩa địa bố thí, nơi đất chung của mọi người và chẳng là của ai cả, nơi vùi lấp những kẻ nghèo hèn. May mà còn có Chúa biết linh hồn ở đâu để tìm về. Người ta đặt phăng tin vào bóng tối, bên cạnh những nắm xương vô chủ. Xương chị đành chung chạ với xương người. Mồ của chị là cái mồ chung của mọi người, cũng như giường chị nằm trước kia. VTC Now.